Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1515, chương 1515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là có một số việc là về Mục Văn Hảo. Mộng Kiều Nhụy cố gắng làm bản thân trông có vẻ không quá trột dạ. Cho dù Diệp Ninh chỉ là nghe đến tên của Mục Văn Hạo thôi thì cũng theo bản năng cảm thấy chán ghét. Anh ta lại muốn làm cái gì nữa? Cho dù anh ta muốn làm cái gì thì cũng không thể thay đổi được sự thật là cô và Cố Phong đã phục hôn. Mộng Kiều Nhụy bất an nhìn xung quanh hỏi. Chúng ta có thể tìm nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện không? Nơi này lộn xộn quá. Ngoài miệng cô ta đề nghị như thế, nhưng trong lòng thật sự rất sợ Diệp Ninh sẽ đồng ý ngay. Không cần thiết, cô có chuyện gì thì cứ nói ngay tại đây đi. Hiển nhiên Diệp Ninh cũng vẫn còn rất đề phòng cô ta. Chợ bán thức ăn người đến người đi. Tuy rằng lộn xộn nhưng cũng là nơi an toàn nhất. Phù, Mộng Kiều Nhụy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cũng không phải cô ta không cố gắng mà là Diệp Ninh hoàn toàn không chịu phối hợp. Cô ta theo bản năng nhìn ra sau, chủ yếu là muốn làm cho Hà Bân nhìn thấy rõ ràng điểm này. Nhưng cô ta lại không ngờ rằng Hà Bân vốn dĩ luôn đi theo cô ta. Hiện tại sao lại nhìn không thấy đâu nữa rồi? Ánh mắt của Diệp Ninh nhìn theo tầm mắt của cô ta. Hơn nữa cũng đã nhận ra cô ta đang tìm kiếm gì đó. Cô đang nhìn cái gì thế? Hơi thở của Mộng Kiều Nhụy hơi cứng lại. Cơ bắp trên mặt hơi cứng đờ. Không, không có gì. Tôi muốn nói với cô. Dạo gần đây Mục Văn Hảo sẽ định làm chuyện lớn. Diệp Ninh hơi nhướng mày. Chuyện lớn gì? Cô biết mà. Anh ta chắc chắn sẽ không nói cho tôi biết kế hoạch chân chính của anh ấy. Nhưng mà anh ấy vẫn luôn muốn chia rẽ cô và doanh trưởng Cố. Hiện tại đã đến mức tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Cho nên tôi muốn nhắc nhở cô. Cô nhất định phải đề phòng anh ấy đó. Mộng Kiều Nhụy cũng cảm thấy chuyện này rất châm chọc. Rõ ràng cô ta cũng đang giúp đỡ Mục Văn Hảo làm việc. Nhưng hiện tại lại thật lòng muốn nhắc nhở Diệp Ninh. Gương mặt Diệp Ninh lạnh nhạt, không chút biểu cảm. Tuy rằng cô ta nói rất thành khẩn, nhưng trên thực tế thì chẳng khác gì chưa nói. Tôi biết rồi, còn có chuyện gì khác không? Cô vốn dĩ còn đang muốn đi dạo thêm, nhưng hiện tại đã không có tâm trạng nữa. TBC xe taxi của ông Lý đang đậu bên ngoài cổng chợ chờ cô. Cô chỉ muốn về nhà thôi. Mộng Kiều Nhụy còn muốn nói thêm cái gì nữa. Nhưng mà giây tiếp theo con ngươi của cô ta đột nhiên co rút lại. Hà Bân lúc nãy đã biến mất, không biết đã vòng ra sau lưng Diệp Ninh từ lúc nào. Hơn nữa còn đang chậm rãi đến gần Diệp Ninh. Rõ ràng là chuẩn bị muốn làm cái gì đó. Anh ta điên rồi à? Anh ta định ra tay với Diệp Ninh ngay trước mặt bao người như thế sao sao? Phản ứng đầu tiên của Mộng Kiều Nhụy chính là nhắc nhở Diệp Ninh. Nhưng mà Hà Bân đã dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta. Diệp Ninh, thấy Diệp Ninh sắp sửa muốn đi. Mộng Kiều Nhụy bị Hà Bân uy hiếp, đành phải mở miệng lần nữa. Còn có chuyện gì sao? Sự kiên nhẫn của Diệp Ninh đã sắp đến cực hạn rồi. Cô biết Phùng Ninh Ninh không? Đó chính là người Mục Văn Hảo tìm để thay thế cô. Mục Văn Hảo đã tính toán phát hành ca khúc thứ hai cho cô ta. Chính là bài hát do cô sáng tác đó. Mộng Kiều Nhụy trơ mắt nhìn khoảng cách của Hà Bân càng lúc càng gần Diệp Ninh. Nhưng cũng chỉ có thể dùng lời nói để hấp dẫn lực chú ý của Diệp Ninh. Nếu tôi đã đưa bài hát cho Hồng Hải thì anh ta muốn để cho ai biểu diễn cũng không liên quan gì đến tôi. Diệp Ninh không thèm để ý đến ba ca khúc kia. Nhưng anh ta muốn tạo ra một người thế thân cô. Hơn nữa còn hy vọng một ngày nào đó có thể thay thế cho cô. Chẳng lẽ cô thật sự không hề để ý chút nào sao? Mộng Kiều Nhụy kích động nói. Đến cả giọng nói cũng mang theo một chút run rẩy. Cách chương.